Chương 342, Ổ bị tổ tin qua đời. Lúc này chẳng qua trung tuần tháng riêng, nơi này lại là tới gần thổ quốc thảo quốc cảnh nội, trời tối cực nhanh, không tới chạng vạng, mặt trời liền đã hoàn toàn rơi vào bên dưới ngọn núi, chỉ để lại từng man nở dê hoa hồn nở dê ánh nắng chiều ở chân trời bồng bềnh. Có chút hoang vu nham thạch đồi núi tạo thành phía trên vùng bình nguyên, từng sợi thanh phong giữa gò núi bồng bềnh, thêm vào phía chân trời ánh nắng chiều, làm vùng đất này thêm lên một vệt nồng đậm yên tĩnh tâm ý. Nếu như dứt bỏ rồi trên đất vẫn không có biến mất đỏ sẫm huyết kế, mảnh này cảnh tượng, nhưng cũng là có một phen đặc biệt yên tĩnh ý nhị. Ban ngày trên chiến trường từ lâu không có nỉ dạ bóng người, ở rồ rồ dạ củ mỏ khí thế áp bách mạnh mẽ hạ xuống, chiến đấu bên trong sống sót mở y ngan ở tên nham nhẫn đều dừng tay đình chiến, lui về bản thân đại doanh bên trong. Lúc này nham nhẫn môn ở nơi đóng quân bên trong nhất định là cúi đầu ủ rũ, mà nổ kỳ e sợ đã tức giận đến thổ huyết. Tuy rằng xuyên qua thảo quốc hơn 1.000 tên tập kích bất ngờ cổ nổ hạ nham nhẫn dành cho bọn họ cuối cùng hy vọng chiến thắng, nhưng sủ chỉ cả trong lòng cũng cảm thấy một tia như ẩn như hiện bất an, mà dứt bỏ phần này bất an, hôm nay nham nhẫn có thể nói là thất bại thảm hại. Nếu như tập kích bất ngờ cổ nổ hạ kế hoạch thất bại nữa, nổ kỳ thật sự không muốn đối mặt phân hậu quả. Ở hiệp nghị đỉnh chiến trên ký tên, đáp ứng bồi thường cổ nổ hạ vật liệu chiến tranh hậu quả. Không giống với nham nhẫn đáp ứng bên trong tối tăm hầu như để người không thể thở nổi ngột ngạt, cổ nổ hạ nơi đóng quân bên này lại là một mảnh vui mừng. Nơi đóng quân bên trong cơ sở nhị dạ cũng không biết nham nhẫn phái bộ đội chuẩn bị ngang thảo quốc tập kích bất ngờ cổ nổ hạ một chuyện, bởi vậy bọn họ cho rằng lần này chiến tranh thắng lợi hầu như là làm cùng nham nhẫn chiến tranh vẽ lên rừng phụ, bất kể là nhiều mừng rỡ, cao hứng bao nhiêu, cũng là không quá đáng. Mà biết thần không côn nhiệm vụ nhị dạ, như rổ rổ dạ củ mỏ chúng người, vẫn chưa sắp sửa nhiệm vụ tiết lộ cho nơi đóng quân bên trong các nhị dạ, một là cái này nhiệm vụ chính là tuyệt mật, thứ hai là không muốn đánh vỡ chúc mừng bầu không khí. Cho tới dư kỷ cùng hán, rổ rổ dạ củ mỏ từ lâu đối với hai người gây lượng lớn ảo thuật cùng phong ấn thuật, để cho rơi vào chiều sâu hôn mê bên trong, đem đả tờ ở một chỗ trong doanh trướng chặt chẽ trông giữ. Dù sao thực lực của hai người quá mạnh, nhất định phải làm được không có sơ hở nào. Mỹ Nạ Tổ đã sớm rời đi, hắn không dám dừng lại một khắc, chiến đấu vừa kết thúc, hắn liền từ biệt rổ rổ dạ cù mò, sử dụng phi lôi thần chi thuật chạy trở về cả cả xỉ bên kia. Mà rổ rổ dạ cù mò bên này xử lý sự tình cũng là không ít, một phen ác chiến, thương vong nhân số, nhẫn cụ hao tổn, giết địch số lượng, đều cần tỉ mỉ thống kê. Những này cẩn thận lại nhọc lòng lực việc, ở bình thường đều là do thông minh nạ dạ xỉ cả cụ cùng cẩn thận áp dẹm xí bị trợ giúp rổ rổ dạ cụ mỏ hoàn thành. Chỉ là bây giờ bọn họ đã qua một phen khổ chiến, tuy rằng đặt xuống danh hiệu lớn như vậy, nhưng đều đã chịu đến thương thế không nhẹ. Tuy rằng bọn họ vẫn muốn xử lý, nhưng cuối cùng vẫn là không cưỡng được rổ rổ dạ cụ mỏ, đều trở lại nghỉ ngơi. Bởi vậy bây giờ cô nổ hạ lều trại chính bên trong, chỉ có 5 người rổ rổ dạ cụ mỏ, cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ. Còn có Hồng cùng Ảng Cô. Năm người này ở từ khi chiến tranh lúc bắt đầu chính là như hình với bóng, ở cờ tì nạ chúng người nhất trí yêu cầu cùng đi tình huống, dô dô dạ cụ mỏ cu nở dê không muốn làm cho các nàng một mình trở lại trong doanh trướng. Hơn nữa, chiến đấu mới vừa kết thúc, dô dô dạ cụ mỏ cũng là muốn cùng cờ tì nạ chúng người nhiều tụ trên một lúc. Nhìn ở văn án trên thu dọn văn kiện dô dô dạ cụ mỏ, cờ tì nạ mấy người cũng không có hết sức quấy rối. Chỉ là hoạt bát Ảng Cổ có lúc không chịu được tịch mịch, lôi kéo cờ tì nạ nói phía đông nói phía tây. Chỉ là, Ảng Cổ tuy rằng nhìn như lớn điều, nhưng tâm tư cũng là vô cùng nhắn nhủi, na nở dê hết sức nhỏ giọng, không muốn đánh quấy nhiễu rổ rổ dạ cụ mò. Đối với này, rổ rổ dạ cụ mò tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, vì khẽ nâng lên đầu, nhìn vẻ mặt rộng rãi nụ cười Ảng Cổ, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt mỉm cười, sau đó lại cúi đầu. Tinh tế thu dọn không dày rồi lại không tệ một ít để hợp tờ văn kiện. Không biết qua bao lâu, bầu trời bên ngoài đã hoàn thành hoàn toàn đen kịt lại, vốn là ở chân trời như ẩn như hiện hào quang khu nở dê biến mất không còn tăm hơi. Một vầng minh nguyệt treo cao phía chân trời, nhu hỏa màu nhũ bạch vầng sáng chiếu vào nơi đóng quân bên trong, dường như làm nơi đóng quân bịt kín một tia lụa mỏng. Chúc mừng ní giả khu nở dê càng ngày càng ít, trải qua một phen đại chiến, lại trải qua một phen vui chơi. Mọi người sớm đã mệt mỏi không thể tả, trừ vẫn như cũ cắt lượt đội tuần tra ở ngoài, đều từng người nghỉ ngơi. Hô rổ rổ giả cụ mò nhẹ nhàng thở dài, đem văn kiện trong tay vướt vướt, điệp chỉnh tề sau, đứng dậy. Thu dọn loại này chiến hậu báo cáo so sánh chiến đấu lui trên gấp mấy lần a, công việc này quả nhiên vẫn là thích hợp xỉ cả cụ đại ca, ta là làm không đến đi hốn éo cái cổ. Phát sinh từng tiếng khanh khách vang lên giòn giã, rổ rổ giả cụ mò trên mặt cu nở dê hiện ra một vệ ý cười. Cờ tí nạ áp sát tới, nhẹ nhàng ở rổ rổ giả cụ mò trên đầu gõ xuống. Cổ miệng, nói rằng, còn có đồ vật có thể làm khó ngươi ngươi thế nhưng dựa vào một người liền giải quyết sủ chỉ cả cùng dô bị cùng gỗ bị gì nụ gì kỳ người à, ngươi không thấy bên ngoài các nỉ dạ đều coi ngươi là làm thần tiên như thế. Đúng đấy, chút chuyện nhỏ này làm sao có khả năng làm khó củ mò đại ca đâu. Mị cổ tỏ cũng là cửa y không ngậm mồm vào được. Hai người các ngươi rổ rổ dạ củ mò bất đắc dĩ che hạ xuống cái chán. Nhẹ nhàng xoa nắn có chút nở mặt trời huyệt. Làm sao, mệt mỏi muốn không bây giờ đi về nghỉ ngơi, ta cùng mị cổ tỏ đêm nay cố gắng để ngươi buông lòng một chút. Cờ tí nạ vẻ rất là háo hức. Ây rổ rổ dạ cụ mò nghe như vậy rõ ràng, không khỏi ngẩn ra, phải biết hồng cùng ẳng cổ vẫn còn ở nơi này nha. Mị cổ tỏ trên mặt hiện ra một đóa hồng vân, trên mặt cu nở dê treo ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, đối với cái này cực phẩm tỉ muội. Na nở dê cu nở dê không biết làm sao hình dung mới tốt, có lúc cỡ tì nạ thần kinh thực sự là thô to có thể. Kéo kéo cỡ tì nạ ống tay áo, nhẹ giọng nói, cỡ tì nạ, chú ý chút đi. Có thể nhìn thấy cỡ tì nạ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ vẻ mặt, mị cổ tỏ cu nở dê ý thức được lời nhắc nhở của chính mình căn bản cũng không có sử dụng, hoặc là nói, bay lên nhắc nhở ý nghĩ bản thân lì hệ nở là sai lầm đi. Cờ tí nạ sư mẫu thật đúng là bây giờ 12-13 tuổi hồng tự nhiên đối với loại này chuyện nam nữ có biết một, hai, mặt cười trên từ lâu là hồng vân từng đóa từng đóa. Chỉ là một bên ẳng cô lại là trận to hai mắt, trong mắt lập lòe vô cùng dị dạng ánh sáng, tinh tế đánh giá rổ rổ dạ cù mò chúng người, nhìn rổ rổ dạ cù mò trong lòng sợ hãi. Ẳng cô, làm sao hồng hỏi ẳng cô một tiếng. Ẳng cô trên mặt tên kia làm hứng thú vẻ mặt càng sâu, nói rằng, nghe tới tốt thú vị dáng vẻ à, ta có thể hay không cu nở dê gia nhập đây rổ rổ dạ cụ mò nụ cười trên mặt cứng lại ở đó, nhìn trong mắt đã phóng ra ngôi sao nhỏ ẳng cổ, muốn cố gắng nữa bỏ ra nụ cười nhạt, có thể làm thế nào cu nở dê chen không ra. Bất đắc dĩ che hạ xuống cái chán, rổ rổ dạ cụ mò quay đầu, quay về cũng là có chút kinh ngạc cỡ tì nạ nói rằng, ngươi xem một chút ngươi mỗi ngày cho ẳng cổ truyền vào cái gì tư tưởng nghe được rổ rổ dạ cụ mò. Thần kinh lớn điều cỡ tì nạ cu nở dê đem phân lúng túng quên sạch sành xanh, không cam lòng yếu thế đáp lại, hai tay ngắt lấy eo nũng nịu quát lên, ngươi là lao sư đi ta ngược lại muốn hỏi ngươi có phải là đối với ẳng cổ tiểu mội mội làm cái gì đi na nở dê bình thường đều là cùng ngươi chờ cùng nhau mà. Giữa lúc hai người cãi nhau lúc thì, veo một tiếng, ba bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trong doanh trướng. Mà xem thấy người tới. Dô dô giả cụ mỏ cùng cờ tì nạ cu nở dê đình chỉ ồn ào, vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Mỹ nạ tổ, cạ cà si, lâm, các ngươi làm sao đến rồi Mỹ nạ tổ không hề trả lời dô dô giả cụ mỏ, trên mặt vẻ mặt cu nở dê hết sức nghiêm túc, còn lộ ra một tia thương cảm. Ô bì tổ hắn chết rồi.